Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, muội muội, chương 572, muội muội. Nghe phong thanh ở bên tai phất quá, Lâm Phong phảng phất có thể cảm nhận được nữ hài bi thương. Ca ca của nàng mới chỉ giống như hắn lớn, còn trẻ như vậy, nắm giữ thiên phú tốt. Hắn mỗi ngày nhìn thấy nữ hài đều là nắm bắt khuôn mặt của nàng. Trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, cỡ nào an bình tươi đẹp một bức tranh. Nhưng nữ hài ca ca, giống như hắn thanh niên, lại đột nhiên chết rồi. Lão nhân cùng nữ hài, há có thể không bi thương. Nhưng nữ hài cười, như trước là như vậy hồn nhiên, sạch sẽ. Ca ca đi rồi sao? Gia Gia liền dẫn ta đi khắp cả mỗi một cái góc, ở trong núi thảm qua lại, mỗi một lần nhìn thấy lục, sắc, chúng ta mới sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Lần này đi tới Thiên Long Thành, nhìn thấy dãy núi này chúng ta cũng như thế dừng bước, ở đây sinh hoạt một quãng thời gian. Nữ hài mở miệng lần nữa nói rằng, lão nhân mang theo người, tựa hồ là đang tìm kiếm lục, sắc. Tìm kiếm sinh mệnh chi, sắc. Vì lẽ đó đại ca ca, ngươi giống như ca ca ta tuổi trẻ, như thế có thiên phú. Hơn nữa, ngươi còn sống sót, có cái gì có thể để ngươi không vui vẻ, để ngươi không bỏ xuống được đây? Nữ hài chuyển qua ánh mắt, nhìn Lâm Phong có chút lạnh lùng con mắt, nhìn thấy cái kia sạch sẽ nụ cười như ánh mặt trời. Lâm Phong càng sinh ra một tia xấu hổ tâm ý. Hắn còn sống khỏe ri, tu vi của hắn sớm muộn sẽ khôi phục. Hắn có yêu người cha mẹ cùng nữ nhân đang đợi hắn. Hắn có tư cách gì lạnh lùng như vậy đây? Hô, chấm ngoặc kép, thật dài phun ra khẩu khí. Lâm Phong nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước đi ra, hướng về xa xa cái kia mảnh xanh biếc chi, sắc. Đi đến, nữ hài cũng giơ chân lên, tựa hồ muốn theo tới. Tiểu Nhã, lão nhân hô một tiếng, để nữ hài bước chân dừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn lão nhân, chỉ thấy lão nhân quay về người nhẹ nhàng gật đầu nói, để một mình hắn đi. Nữ hài nhìn Lâm Phong một chút, lập tức khe khẽ gật đầu, không có theo tới. Lâm Phong một người chậm rãi đi tới. Đi qua sườn núi, hướng đi cái kia mảnh xanh biếc chi, sắc. Bước chân của hắn như trước chậm chậm, nhưng tâm nhưng bình tĩnh. Từng bước một hướng đi đến ngọn núi chỗ cao. Đi tới này nhất sơn phong pha đỉnh nơi. Trước mắt của hắn là một mảnh vách núi, cùng với cái kia vừa nhìn tế xanh biếc. Nghỉ chân quan sát chốc lát, Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống. Lập tức vừa nằm xuống, nhìn trời xanh mây trắng, bị xanh biếc bao quát, trái tim của hắn rong chơi ở bên trong trời đất. Nhắm mắt lại, Lâm Phong hắn để tâm đi hô hấp sinh mệnh khí tức. Này một năm, chính là một ngày lâu dài, lão nhân cùng nữ hài đều không có tới quấy rầy hắn. Tựa hồ đã đem hắn lãng quên, Lâm Phong như trước nằm ở cái kia. Nhưng hắn chính mình cũng không nhớ rõ thân thể của chính mình lăn lộn bao nhiêu hà. Hắn chưa bao giờ đi hết sức trở ngại này tự nhiên lăn lộn. Lâm Phong hô hấp trở nên so với vững vàng. Chưa từng có như vậy hô hấp quá. Từ khi đi tới nơi này dị thế, trái tim của hắn liền phảng phất vẫn căng thẳng. Hô hấp đều tựa hồ vẫn rất gấp gáp, rất khẩn cấp. Không có như hiện tại như vậy tự nhiên thông thuận hô hấp quá. Ăn cơm. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng la truyền đến. Lập tức Lâm Phong liền nghe đến tiểu chạy tiếng bước chân. Thân thể lăn lộn hạ, Lâm Phong nằm ở đó, nhìn thấy xa xa cách đó không xa tiểu chạy tới nữ hài. Chính bưng một bát hộp cơm, trực tiếp đặt mông ngồi ở trước mặt hắn. Một ngày không ăn cơm, có đói bụng hay không? Xem ta làm cho ngươi ăn ngon. Nữ hài đem hộp cơm mở ra, nhất thời có một luồng mùi thơm phả vào mặt, để Lâm Phong không nhịn được hít một hơi. đây là giã tê thịt nướng, giỏi nhất bổ huyết thân thể. Nữ hài vừa nói vào để đem bát ăn cơm bưng đến Lâm Phong trước mặt. Khóe miệng cười yếu ớt như trước sán lạn. Lâm Phong thân thể nhảy lên, ngồi ở đó, tựa hồ có mấy phần vội vã không nhịn nổi. Đến, cầm, Tiểu Nhã đem hộp cơm đưa cho Lâm Phong. Ngẩng đầu lên, người liền nhìn thấy Lâm Phong trên mặt cái kia một vệt sán lạn ánh mặt trời nụ cười. Làm cho nàng thần, sắc, hơi chậm lại. Lúc này Lâm Phong con ngươi bên trong, không có lạnh lùng, không có tình, càng không có bá đạo cùng sắc bén. Chỉ có cái kia một tia tràn ngập sinh cơ cùng sức sống cười. Sạch sẽ con mắt ngoại trừ đối với đồ ăn thèm ăn ở ngoài không có bất kỳ cái khác, sắc, thải. Ca, ca, Tiểu Nhã lẩm bẩm nói nhỏ, như mộng giống như âm thanh từ người trong cái miệng nhỏ phun ra. Để Lâm Phong sửng sốt một chút, bất quá lập tức Lâm Phong vừa cười, tay đặt ở nữ hài trên đầu, mạnh mẽ, vò, vò, đem nữ hài sợi tóc đều, vò, loạn. Đến, ngươi thả ra ta, Tiểu Nhã oán trách chừng Lâm Phong một chút, thời gian phảng phất nghịch chuyển, tình cảnh này là cỡ nào quen thuộc, người cái kia oán trách vẻ mặt, tràn đầy muội muội bị ca ca đùa cợt sau tức giận. Nếu như thật có như thế một người muội muội, nhất định sẽ rất vui vẻ đi, Lâm Phong trong lòng tự nói, đem trong hộp cơm thịt nướng lấy ra. Sau đó trực tiếp xé thành hai khối, đem trong một khối đưa cho Tiểu Nhã. Chúng ta một người một nửa. Ân, một người một nửa. Tiểu Nhã không khách khí tiếp nhận Lâm Phong trong tay đưa tới thịt nướng. Ăn như hùm như sói lên. Hào thục nữ khí chất, để Lâm Phong không ngừng lắc đầu cười. Đương nhiên, chính hắn cũng không để ý hình tượng ở cái kia gặm. Sau khi ăn xong, hai người liền đều ngửa đầu nằm xuống, tựa hồ phi thường thỏa mãn, cái bụng thật trống đỡ. Tiểu Nhã miết quá đầu nhìn về phía Lâm Phong, đô đô đầy mỡ miệng nhỏ, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Lâm Phong cũng miết quá đầu, quay về nữ hài nhu hòa nở nụ cười. Nữ hài lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lâm Phong nụ cười thật cùng ca ca của nàng nụ cười như thế đẹp đẽ. Như vậy sạch sẽ, ánh mặt trời, ta có thể vẫn gọi ngươi ca ca ư, nữ hài ngây thơ hỏi. Lâm Phong sửng sốt một chút, vắng lặng khóe miệng hơi phác họa lên một vệt ý cười. Nói, ta vẫn muốn có cái muội muội. Một lời đã định, Tiểu Nhã vươn ngón tay đến. Lâm Phong cũng đưa ngón tay duỗi ra, cùng ngón tay của nàng câu ở một khối. Nói, một lời đã định. Hì hì, ta lại có ca ca rồi. Tiểu Nhã mở ra hai tay, quay về bầu trời hô một tiếng. Sau đó quay về Lâm Phong hỏi. Ca, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Lâm Phong, Lâm Phong. Tiểu Nhã lẩm bẩm nói nhỏ. Cười nói, ra ra biết ta lại có ca ca. Nhất định sẽ thật cao hứng. Nếu như ra ra ngươi trách ta đem ngươi lừa làm sao bây giờ? Lâm Phong cười nói. Sẽ không, ngươi không biết ra ra, xem ra lạnh lùng, nhưng kỳ thực trong lòng hắn so với ai khác đều thiện lương. Nếu không, hắn cũng được không lợi hại như vậy, dược, sư. Tiểu Nhã vui cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, dược, sư, cứu sống, là vì là cứu người, nếu là tâm địa không quen, con đường này căn bản đi không xa. Sẽ không có quá cao thâm thành tựu. Nếu là vì thành tựu, trở thành một tên thầy luyện đan, so với một tên dược sư càng được người ta tôn trọng. Vậy đỡ, đương nhiên, Lâm Phong cũng chỉ là tùy ý nói một chút. Lão nhân nếu biết thân thể hắn tình huống, như trước lựa chọn cứu hắn, có thể thấy được tâm địa của ông lão. Đi, chúng ta trở lại thấy ra ra. Nữ hài đem Lâm Phong thân thể từ trên mặt đất lôi lên, lập tức hướng về phòng nhỏ phương hướng tiểu chạy tới. Lâm Phong cũng khôi phục rất nhiều, chạy đi căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. lão nhân như trước ở cái kia thu dọn thảo, dược. Nhìn thấy nữ hài cùng Lâm Phong một khối chạy tới không khỏi sửng sốt một chút. Đặc biệt là Lâm Phong, lúc này trên mặt mang theo sạch sẽ nụ cười. Hắn cái kia vẫn đục ánh mắt dường như muốn xuyên thủng Lâm Phong con mắt. Lão nhân có thể nhìn ra, Lâm Phong nụ cười là chân chính sạch sẽ chân thành, mà không phải hết sức che giấu. Điều này làm cho lão nhân trong mắt cũng hơi tránh qua một tia kinh ngạc chi sắc. Thật mạnh thích ứng lực, rất lợi hại ngộ tính. Lão nhân ở trong lòng nói nhỏ, hắn chỉ là tùy ý chỉ điểm hạ Lâm Phong, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong có thể nhanh như vậy từ cái kia cỗ ma đạo lạnh lùng tâm ý trong. Đi ra, khôi phục tự mình, thậm chí còn đột phá tự mình. Quá hiếm có, Lâm Phong cùng nữ hài đi tới lão nhân bên người. Chỉ thấy Lâm Phong quay về lão nhân hơi khom người. Trong ánh mắt lộ ra chân thành lòng biết ơn. Ra ra, ta hiện tại lại có ca ca. Nữ hài mở miệng nói một tiếng, để lão nhân sửng sốt một chút. Lập tức ánh mắt lại rơi vào Lâm Phong trên người. Cúi đầu, lão nhân kế tục thu dọn, dược, thảo. Yên lặng một hồi, không hề nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Làm sao ra ra, ngươi không cao hứng sao? Tiểu Nhã quay về lão nhân hỏi, đã thấy lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, tang thương trong ánh mắt cũng lộ ra một vệt ý cười. Nhìn Lâm Phong nói, vốn là ta không dự định cứu ngươi, bên trong cơ thể ngươi tình huống chính ngươi cũng rõ ràng. Nhưng Tiểu Nhã người nói ngươi giống ta chết đi tôn nhi. Ca ca của nàng vẫn cứ muốn lôi kéo ta cứu ngươi. Vì lẽ đó ta mới đưa ngươi đã cứu đến. Nhưng cứu tỉnh sau khi ngươi sẽ làm sao ta cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều. Hy vọng ngươi có thể vẫn như vậy. Sau đó thiết đừng lại sử dụng không thuộc về sức mạnh của ngươi. Trừ phi có một ngày ngươi có thể áp chế lại nó. Ta rõ ràng. Lâm Phong gật gật đầu. Lần thứ hai quay về lão nhân khom người. Được rồi. Đi thôi, không nên quấy rầy lão đầu ta. Lão nhân phất phất tay, lại cúi đầu thu dọn chính mình, dược, thảo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.